Anh vào nhầm nhà rồi, nhân vật phản diện à? Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu, đôi mắt của tôi sao khi rời quán cà phê, sờ nâu dụi mắt vẫn còn bỏng rát như bị kim chích. Sau đó, bàn tay chai sạn của anh ta quét tóc mái ra khỏi mắt. Và một đôi mắt tím sắc nét và lạnh lùng đáng ngạc nhiên lộ ra ngay lập tức. Lạ nhỉ, tại sao tôi lại nhìn thấy khuôn mặt của tên khốn nhà giả kim đó? Anh cau mày khi nhớ lại cảnh tượng hiện ra trong đầu một lúc trước khi anh nhìn thấy Yuri, nhân viên làm việc tại quán cà phê. Cái cốc nước nhờn khó chịu đó vẫn còn đọng lại trước mắt anh như một dư ảnh, và chắc chắn đó là một thứ mà Snow biết. Đừng nói với tôi rằng cả hai người họ đang gặp nhau tại lễ hội. Snow nhếch miệng một chút. Thực ra, những gì anh ấy nói với Yuri lúc trước chỉ là những lời trống rỗng, anh ấy thực sự không có bất kỳ kế hoạch nào về việc tham dự lễ hội. Nhưng giờ anh ấy đã thay đổi ý định, Snow chấm vào mắt anh cho đến khi cảm giác ngứa ngáy giảm bớt đi một phần nào đó rồi anh lại hạ cánh tay xuống. Và mái tóc nâu rậm rạp của anh lại nhanh chóng rơi xuống che đi đôi mắt của anh. Với chiếc mũi cao chót vót và đôi môi vẽ theo hình vòng cung lười biếng, khuôn mặt của Snow trông ngây thơ một cách đáng ngạc nhiên. Anh rời Blue Ferris với tâm trạng thấp thỏm hơn nhiều so với lần đầu tiên bước vào quán cà phê. Lễ hội mùa xuân diễn ra trong vài ngày nữa. Có vẻ như anh ấy sẽ đi ra ngoài vào ngày hôm đó để thay đổi. Lakis, vậy có lý do gì khiến anh ở đây không? Một giọng nói chua chát vang lên trong đầu. Lakis coi như bỏ qua nó nhưng quyết định trả lời. Nhưng đó không hẳn là một câu trả lời hay ho. Giọng nói anh gửi đến trong đầu dường như anh đang coi thường nó vì không biết điều hiển nhiên. Tôi đến đây để kiểm tra bà chủ nhà. Lakis, người đã rời khỏi nhà của Yuri, giờ đang ở gần quán cà phê. Anh leo lên đỉnh phòng khám, băng qua quán cà phê quan sát người phụ nữ tóc đen đang đi ra vào cửa hàng khi cô ấy làm việc. Tất nhiên, người phụ nữ đó là Yuri. Lý do Lakis đến nơi này trước tiên là để đảm bảo rằng Yuri thực sự đang làm việc. Nếu có cơ hội cô rời quán cà phê giữa chừng và về nhà, cô sẽ không phát hiện ra anh đã đi ra ngoài sao? Tất nhiên, cô ấy chưa bao giờ đến nhà khi đang làm việc nên anh thực sự không cần quan tâm. Nhưng để không mất bất kỳ cơ hội nào, anh phải nhìn trước khi nhảy và đảm bảo rằng ngọn lửa đã hoàn toàn tắt như những gì đã nói. Vì vậy, Lakis đã có thể tự tin trả lời câu hỏi mà mình đặt ra trong đầu. Tuy nhiên, Lakis không khỏi nao núng khi nghe con bọ theo dõi với giọng nói chua ngoa của nó. Nhưng anh đã tìm kiếm trong 40 phút, ngần ấy thời gian đã trôi qua rồi sao? Anh chỉ nhìn người phụ nữ đi đi lại lại với mái tóc đen dài thắt bím buông lơi phía sau. Sau đó, khi anh ấy nhìn thấy những kẻ chơi chữ ngẫu nhiên liên tục đến nói chuyện với Yuri từng người một, anh ấy không thể rời đi vì lý do nào đó và anh ấy thậm chí đã không nhận thấy thời gian đang trôi qua. Quan trọng hơn là khuôn mặt đó. Tôi đã thấy nó ở đâu trước đây? Ngay sau đó, mắt của Lakis dán chặt vào một người đàn ông vừa rời quán cà phê. Khi mái tóc nâu rối bù được gạt sang một bên, khuôn mặt của một người đàn ông với bộ dạng tiểu thụy hiện ra trước mắt. Mặc dù ở khoảng cách đủ xa mà người bình thường không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng Lakis vẫn có thể dễ dàng quan sát khuôn mặt của người đàn ông. Đó chắc chắn là một khuôn mặt mà anh đã từng thấy ở đâu đó trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng dù trí nhớ đã ở đầu lưỡi, anh không thể nhớ được người đàn ông đó là ai. Lakis nheo mắt khi nhìn người đàn ông đi xa dần, sau đó, anh liếc nhìn Yuri trong quán cà phê trước khi đột ngột biến mất tại chỗ. Khi Yuri trở về nhà, Lakis đang nằm trên ghế sofa như một bệnh nhân của cô ấy và chào đón cô ấy về nhà như thường lệ. Nhưng trên thực tế, Yuri có thể dễ dàng biết rằng hôm nay Lakis đã ra ngoài. Cô ấy thường đặt những sợi chỉ rất mỏng trên tất cả các cửa sổ và góc cửa ra vào trong ngôi nhà của mình. Và cô đã nhận thấy rằng một trong số chúng, cái trên cửa sổ dẫn ra sau nhà cô đã bị hỏng. Vì chúng được tạo ra nên chỉ có Yuri mới có thể xác định được chúng, nên ngay cả Lakis cũng khó nhận ra sự tồn tại của chúng. Trên thực tế, ban đầu chúng được cài đặt các bẫy web đề phòng những kẻ xâm nhập, nhưng kể từ khi Lakis bắt đầu ở lại với cô ấy đã loại bỏ mọi thứ để đề phòng. Anh ấy ra ngoài làm gì? Trong cuốn tiểu thuyết, ngoài những câu chuyện phụ, hầu như tất cả đều là từ góc nhìn thứ nhất của Anne Marie, vì vậy, không có chi tiết nào được cung cấp về những gì Lakis đã làm trong khi Anne Marie đang làm việc tại phòng khám. Đó là lý do tại sao Yuri nghi ngờ về việc Lakis sẽ ra ngoài. Nhưng miễn là nó không làm phiền cô không quan tâm Lakis nhốt mình trong nhà hay ra ngoài quậy phá nên cô giả vờ như không biết về chuyến đi chơi của anh ta. Lakis, mời anh ăn tối. Ngay lập tức mặt của Lakis như tái đi trên ghế sofa. Vì lý do nào đó, có những gợn sóng nhỏ trong đôi mắt xanh lam của anh ấy mang lại cảm giác buồn bã, và cảnh tượng đó khiến Yuri phải nghiêng đầu. Có rất nhiều bánh mì ở cửa hàng ngày hôm nay, vì vậy tôi đã mang một ít trở lại. Nhưng ngay khi cô ấy nói tiếp câu đó, làn da của Lakis sáng lên như một ngọn lửa. Tôi có nên làm cho anh một cái gì đó khác không nhỉ? Nếu anh thấy vẫn chưa đủ hãy nói với tôi. Lakis nhanh chóng lắc đầu. Sau đó, anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi để lấy chiếc bánh mì mà Yuri mang đến, thái độ của anh như một sự tôn kính. Sau một hồi xem xét kỹ lưỡng những món đồ trên bàn, Yuri mới ngộ ra. Anh ấy không muốn ăn thức ăn do mình làm. Thuốc tiêu hóa đã biến mất khỏi hộp thuốc trên bàn. Ở đây cô đã nghĩ rằng anh ta ăn hết tất cả bất cứ khi nào cô làm một cái gì đó, nhưng có vẻ như anh ta vừa uống thuốc tiêu hóa sau đó. Nếu anh không muốn ăn nó, anh hãy nói như vậy. Yuri nhìn Lakis với đôi mắt khác, trong khi đó, anh ấy đang quan sát Yuri, người đã bị lạc vào một suy nghĩ khác khi nhìn vào hộp thuốc. Ngay khi cô quay đầu lại, ánh mắt họ chạm nhau giữa không trung. Thấy Lakis vẫn đứng yên, giống như anh ta đang đợi cô đưa túi bánh mì trước, Yuri cảm thấy anh ta giống như một con chó lớn được huấn luyện tốt. Cô ấy chỉ không thể thích ứng với nhân vật phản diện có nhiều suy nghĩ hơn những gì cô ấy tưởng tượng khi đọc cuốn tiểu thuyết. Xin hãy tự giúp mình, Lakis. Yuri đẩy túi bánh mì cho anh, cảm giác như một phần nào đó khó xử từ sáng nay đã quay trở lại. Lakis nhìn chiếc túi, rồi nhìn Yuri trước khi đưa tay ra. Sau đó, anh lấy ra một chiếc bánh mì và đưa cho Yuri. Khi ánh mắt họ gặp lại nhau, mắt của Lakis nhăn lại thành một nụ cười xinh xắn. Nụ cười đẹp đến nỗi nếu bên đối phương không phải là Lakis Avalon, vua của Karno, hẳn cô ấy sẽ nghĩ đây là một cái bẫy sắc đẹp. Thực ra, vì khuôn mặt của Lakis giống hệt gu của Yuri, nên cô ấy cảm thấy trái tim mình tan ra một chút giống như cảm giác của cô ấy khi nhìn thấy En. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Marie, người khiến cô ấy nhớ đến Coco. Khi Yuri lấy chiếc bánh mì mà Lakis đưa cho cô ấy tự nghĩ, mình đoán mình nên mua thêm một số loại thuốc tiêu hóa cho ngài nhân vật phản diện. Ồ đúng rồi, tôi có việc phải làm vào thứ bảy, vì vậy tôi sẽ về muộn. Sau đó, khi cô đột ngột đề cập đến kế hoạch của mình vào cuối tuần, một cái gì đó thoáng qua trong mắt Lakis. Nhưng anh ta nhanh chóng xóa bất kỳ dấu hiệu như vậy khỏi khuôn mặt của mình và gật đầu như thể anh ta đã hiểu. Cứ thế, thời gian cứ thế trôi và cuối cùng, cũng là buổi sáng ngày hội. Như thường lệ, Lakis đã mạo hiểm ra ngoài vào ngày hôm đó trong khi Yuri đã đi. Hiện tại, anh đang ở quảng trường nằm ở trung tâm phía đông. Có lẽ vì là ngày hội nên rất đông người ở quảng trường. Ngoài ra còn có những đồ trang trí lấp lánh, lủng lẳng được liên kết từ tòa nhà này sang tòa nhà khác bằng dây. Wow, nó giống như một bầy kiến. Lakis thoáng nhíu mày vì anh không phải là người thích sự lộn xộn. Tôi đang tự hỏi tại sao nó ồn ào như vậy, đó là một lễ hội. Sáng nay, Yuri đi ra khỏi cửa sau khi nhắc nhở anh rằng cô ấy sẽ về muộn như đã đề cập trước đó. Vì vậy, anh ấy đã nghĩ rằng anh ấy có thể đi xung quanh một cách thoải mái hơn hôm nay nhưng... Có lẽ Yuri cũng sẽ đến lễ hội này nên tại sao cô ấy lại nói rằng cô ấy sẽ về muộn, đừng nói với tôi rằng cô ấy đang đi với một trong những người đó. Anh chợt nhớ đến những kẻ quấy rầy Yuri ở quán cà phê lúc trước. Một lần nữa tâm trạng của Lakis sa sút không rõ lý do và khuôn mặt anh nhăn nhúm hơn. Nhân tiện, Lakis, anh đang tìm cái quái gì ở đây vậy? Lakis phớt lờ câu hỏi bằng giọng nói trong đầu và chuẩn bị sẵn sàng cho đôi chân của mình. Với một bước nhảy nhẹ đáng ngạc nhiên, anh nhanh chóng đi lên bức tường bên ngoài của tháp đồng hồ hình vuông và đứng trên đỉnh. Mái tóc của Lakis tung bay trong gió nhẹ trên nền trời xanh. Từ vị trí của mình, anh ta có một cái nhìn rõ ràng về thị trấn. Lakis trán hơi nhăn lại, khi cử động rộng anh vẫn bị đau nhói ở bụng. Mặc dù anh ấy đang hồi phục nhanh hơn người bình thường một cách đáng kinh ngạc vì sức mạnh của tàn tích trong cơ thể anh ấy, điều đó không có nghĩa là vết thương của anh ấy trở nên tốt hơn ngay lập tức hoặc anh ấy không cảm thấy đau đớn. Nhưng vì cơn đau không nghiêm trọng, Lakis chỉ đơn giản là bỏ qua nó và tiếp tục làm những gì anh ấy đang làm. Đôi mắt xanh của anh lướt qua khung cảnh trải ra trước mắt. Những gì anh ta đang tìm kiếm là những cây thánh giá trang trí trên nóc các tòa nhà. Cách chương.